mãi cho đến khi xe đi rồi, cô mới hoàn hồn, trở về chỗ đón người mới đến. Chiếc xe đậu trước tòa nhà ký túc xá thứ 3 của Lan Viên. Lương Tranh tháo dây an toàn và ra khỏi xe, chờ Chu Húc mở cốp xe ra. Cô liền đi lấy vali, nhưng vali quá nặng, từ trong xe lấy vali ra. Cánh tay cô mềm nhũn, chiếc vali suýt đập vào chân cô. Trong nháy mắt, Chu Húc đưa tay đỡ lấy tầng mấy. Tầng 5, Lan Viên là ký túc xá nữ. Từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ sinh. Lúc Chu Húc giúp Lương Tranh mang vali lên trên, Lương Tranh liền phát hiện thấy rằng những cô gái đi ngang qua cơ hồ đều có ý nhìn lén Chu Húc. Nhưng mà Chu Húc lớn lên quả thực rất đẹp trai. Đó là kiểu đẹp trai cho dù đứng ở trong đám đông, cũng có thể làm cho người ta liếc mắt một cái là nhận ra. Cô đứng cạnh Chu Húc, lấy tay che miệng, khẽ nói, Chu Húc, có rất nhiều nữ sinh đang nhìn anh. Chu Húc nghe vậy, liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt Lương Tranh cong cong, nở nụ cười, cô nhìn lại Chu Húc, trong lòng đột nhiên dấy lên ngọn lửa bát quái, nhỏ giọng hỏi, Chu Húc, anh có thích cô gái nào chưa? Chu Húc cho cô một ánh mắt nhàm chán, liền lạnh nhạt rời tầm mắt đi. Lương Tranh, khi Lương Tranh đến ký túc xá, ba cô gái khác ở cùng phòng đã đến rồi. Chu Húc đặt vali ở cửa. Không đi vào, tôi đi đây, Lương Tranh vội gật đầu. Cô cầm vali, nhìn Chu Húc nói, hôm nay cảm ơn anh. Chu Húc không nói gì. Quay đi, chờ Chu Húc đi xuống lầu. Lương Tranh mới quay đầu lại, đem vali kéo vào trong phòng. Bốn cô gái tự giới thiệu lẫn nhau, rất nhanh liền nói chuyện sôi nổi. Lương Tranh thu dọn giường, mấy nữ sinh cùng nhau quét dọn phòng sạch sẽ. Sau đó đi đến phòng sinh viên để đăng ký. Đăng ký xong, cô liền gọi điện thoại cho mẹ báo cáo tình hình. Vừa cúp máy thì dì Chu gọi tới. Lương Tranh vội nhận máy. Dì, Chu Ngữ Trước ở bên kia hỏi. Tranh Tranh, đến trường học chưa? Ký túc xá này an bài có tốt không? Lương Tranh nói, đã tới nơi rồi dì. Ký túc xá đều an bài tốt lắm. Vừa mới đi đăng ký xong. Vậy là tốt rồi, dì đây an tâm, Chu Ngữ Trước nói xong, lại nói, vài ngày nữa dì trở về, đến lúc đó gặp con sau. Lương Tranh mỉm cười, ân, cảm ơn dì, đến giữa trưa, bốn cô gái đi ra bên ngoài ăn cơm. Lần đầu tiên ăn chung, mấy cô gái tán gẫu vô cùng vui vẻ. Đang ăn cơm, Tiểu Vũ đột nhiên hỏi, Tranh Tranh, nam sinh vừa đưa cậu tới ký túc xá là ai à? Bộ dạng thật đẹp trai à, đó có phải là bạn trai của cậu không? Lương Tranh đang ăn, thiếu chút nữa bị nghẹn, vội vàng uống nước, ho khan hai tiếng, Thiên Thiến ngồi bên cạnh mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cô. Cậu chậm một chút, Lương Tranh nghẹn họng nửa ngày mới dám đối mặt, trợn tròn mắt, nghiêm mặt nói, không phải, các cậu đừng nói lung tung, loại việc này không thể nào nói linh tinh được. Chương 4 is coming, cách chương.